Thanh cung 13 triệu, hồi 104, một vụ án cưỡng gian náo độ NG.CON ả đầu dân cách chẳng bao lâu đã 18 tuổi. Cách biết vương gia có lòng chẳng đẹp. Những lúc vắng người, vương thường buông lời ong bướm trêu ghẹo. Thậm chí có những lúc vương vuốt ve, nắng khắp người nàng. Dân cách nghiêm nét mặt, tỏ ý không bằng lòng, rồi giật khỏi tay vương mà chạy ra ngoài. Những trường hợp như vậy xảy ra đã nhiều lần lắm. Một hôm dự vương có việc phải vào cung. Hôm đó là mồng 6 tháng giêng, hôm mà họ hàng Tôn thất thân thuộc xa gần phải vào triều bái yết đầu năm. Sáng hôm đó dự thân vương đem theo Phúc Tấn. Hoàng hậu và bà Phúc Tấn vốn chơi thân với nhau, hoàng hậu lưu bà Phúc Tấn lại trò chuyện nên đêm đó bà không trở về phủ. Dự thân vương chờ bên ngoài thấy Phúc Tấn không trở ra, bỗng nhớ tới người đẹp dân cách ở nhà vương cho đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, thế là bèn thoăn thoắt ra khỏi cung, trở về phủ. Vào nhà trong, sai bốn ả đầu, bột phụ, mấy cô hầu thiếp đi mỗi người mỗi việc hết cả, vương lẻn vào phòng của Phúc Tấn. Vương biết rằng dân cách thế nào cũng đang ở đấy dọn dẹp. Không ngờ khi bước vào phòng, vương chẳng thấy một ai. Nhìn kỹ khắp phòng, mới thấy phía dưới bức trướng lụa rủ thấp có một đôi hài đế trắng, lòng uốn cao, chung quanh thêu hoa khắp cả. Dự vương hàng ngày đã biết đôi hài này của dân cách, lòng bỗng mừng rơn. Ngồi coi phòng được một lúc lâu rồi, trong cảnh vắng lặng ấy, dân cách cảm thấy buồn ngủ. Nàng định về phòng riêng, nhưng thấy phòng bà Phúc Tấn không còn ai canh giữ, nên không yên tâm, hơn nữa, bà đã có dặn nàng ở nhà coi giữ phòng cẩn thận. Nàng bèn leo lên giường bà và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Dự vương rón rén đóng cửa lại rồi nhón chân bước cạnh giường. Vương lấy tay khẽ nâng bức trướng lụa lên, miệng thốt lên một tiếng nhỏ, đầy khoái cảm, tuyệt quá. Thì ra, vương thấy dân cách đang nằm say ngủ. Đôi môi son tươi như hoa, đôi má điển qua chút phấn hồng, cặp lông mày lá liễu, tất cả đều làm cho nàng thêm đẹp, thêm quyến rũ mơ màng. Dân cách thấy động, bỗng giật mình tỉnh dậy thì đã không kịp nữa. Nàng chỉ còn biết kêu khóc, van xin, nhưng chẳng an thua gì. Tấm thân trinh bạch như đóa trà mi vừa mới nở buổi ban mai đã bị vương gia làm ô uế mất rồi. Dư vương đã thỏa mãn thú tính, bỏ nàng nằm đó, dương dương đắc ý bước ra khỏi phòng. Dân cách xót xa cho thân phận, khóc lóc thảm thiết. Nàng cố gượng dậy, chệnh choạng bước ra cài then cửa, cởi sợi dây lưng, thắt cổ chết ngay trên đầu giường của bà Phúc Tấn chủ nàng. Đáng thương cho nàng lúc sắp chết còn kêu lên mấy tiếng. Đại công tử ơi! Kiếp này thiếp không thể hầu hạ chàng được nữa. Nhà cửa trong vương phủ vừa lớn vừa rộng. Phòng ngủ của Phúc Tấn lại không phải là chỗ mà bọn đầy tớ vào ra dễ dàng. Bởi thế, dân cách chết treo trong phòng mà chẳng một ai biết. Mãi cho đến tối hôm đó, bà Phúc Tấn mới đem các công tử trở về phủ. Đại công tử vốn nhớ nhung dân cách, vội chạy lên trước, xông vào trang viện, đẩy mạnh cửa phòng. Nhưng cửa đóng, bên trong có then cài. Chàng đập luôn mấy cái mà chẳng thấy ai thưa. Chàng đâm nghi, vội quay bước trở ra báo với mẹ. Mẹ chàng lúc đó còn ở thư phòng của cha chàng để thuật lại chuyện yết kiến hoàng hậu. Bà nghe con kể, lấy làm lạ hết sức, vội chạy về phòng, trong khi đó dự vương làm bộ như không biết gì, cũng lẻo đẻo theo sau. Bọn ả đầu, nữ bột xô cửa để vào, cánh cửa bị sức mạnh bật tung ra. Người ta chỉ nghe một tiếng rú hoảng hồn của cả bọn, thì ra họ trông thấy một thây ma treo lủng lẳng ngay trên đầu giường của Phúc Tấn. Mọi người nhìn kỹ lại thì đúng là xác của dân cách. Người đau đớn nhất lúc đó là đại công tử. Đứng trước đông người, chả lẽ lại khóc lên hu hu. Chàng chỉ còn biết mặc cho nước mắt rơi lã chả. Bà Phúc Tấn thấy con a đầu yêu quý nhất của mình chết, bất giác nhỏ lệ, sai gia nhân cởi dây, hạ xác khiêng xuống nhà dưới. Mụ quản sự bước tới nói với bà Phúc Tấn. Trong phủ xảy án mạng. Chiếu lệ thì phải báo tôn nhân phủ biết để khám nghiệm rồi mới khâm liệm và đem chôn được ngưng dây lát. Mụ ta lại tiếp. Trong nhà nào màn trướng nào đồ đạc, tất thảy đều nguyên vẹn. Cần phải mời quan tới khám nghiệm mới được. Dự vương nghe câu nói này, chột dạ, liền lên tiếng. Chết một con a đầu tôi mọi chứ có gì mà phải báo với tôn nhân phủ. Dự vương Phúc Tấn thấy con a đầu yêu quý của mình chết một cách thê thảm nên đoán phải có chuyện oan khuất chi đây. Bà suy tính mãi, cuối cùng đoan kết rằng vụ án này xảy ra hẳn chỉ do chồng bà chứ không phải ai khác. Nhưng lòng bà lúc đó chỉ uất ức với cái chết của con a đầu, cho nên chẳng tính suy tới lui gì nữa, chạy một mạch tới báo cho Tôn Nhân Phủ biết. Dự vương gây ra chuyện nên chẳng tiện ngăn cản. Hơn nữa, vương đinh ninh rằng mình thuộc dòng Tôn Thất, dù việc có tới Tôn Nhân Phủ đi nữa cũng chẳng hề hấn gì. Ai ngờ vị quản lý Tôn Nhân Phủ lại là một tay mặt sắc đen sì, chí công vô tư, tên gọi Long Cách Thân Vương. Nếu đem so sánh thứ bậc trong họ, thì Long Cách thuộc hàng chú của Dự Vương. Long Cách được báo, bèn đích thân tới Dự Vương phủ khám nghiệm. Trông thấy tấm trướng lục trũ thấp, chăn gối ngổn ngang, ông đã có đôi phần nghi hoặc rồi. Lúc khám tới cửa mình Dân Cách, thấy nơi đây bị đập nát, chiếc quần lót máu me bê bết thì ông đã rõ rằng nàng bị cưỡng gian nên quá xấu hổ mà tự vận. Khám nghiệm xong, Long Cách Thân Vương suy nghĩ mãi vẫn chưa đoán ra đầu mối. Ông phân vân tự hỏi, trong vương phủ oai nghiêm như thế, kẻ nào dám to gan cưỡng hiếp đứa thị nữ hầu cận bà Phúc Tấn được. Lúc đầu, ông nghi cho đại công tử của Dự Vương gây ra. Nhưng khi cho gọi tới thẩm vấn ông thấy cậu tỏ ra đau đớn cùng cực thì bèn quyết ngay rằng cậu chẳng thể là người đã gây nên việc dâm ác này được. Giữa lúc ông băn khoăn, bỗng tên lính nghiệm xác tới đưa cho ông một chiếc cúp bằng vàng, trên có khắc chữ Dự, mà chữ Dự lại chính là tên của Dự Thân Vương. Đại công tử vừa thấy chiếc cúp này bèn la lên. Chiếc cúp này vốn khâu trên áo choàng của cha tôi đây mà. Long Cách Thân Vương cầm chiếc cúp xem kỹ quả nhiên thấy những mối chỉ đứt còn sót lại ở chân cúp. Thế là ông cho gọi con A Đầu trông coi về y phục tên là Hỷ Tử tới thẩm vấn. Hỷ Tử vốn là một đứa ngốc nghếch, vừa trông thấy chiếc cúp vàng, vội la lên. Trời đất! Thì ra nó rớt tại nơi đây. Tôi cứ lấy làm lạ tại sao áo vương gia thiếu mất một cái cúp. Long Cách Thân Vương nghe nói vậy, liền bảo con Hỷ Tử đi lây ngay cái áo choàng đem tới, mới biết chiếc cúp thứ ba trên ngực áo đã bị mất, là do có sự kéo giật mạnh. Ngoài ra chiếc áo còn bị rách một mảnh nhỏ ở chỗ khâu giữa thân dính với mảnh tà. Ông hỏi con Hỷ Tử. Chiếc áo này, vương gia mặc hồi nào? Hỷ Tử đáp. Thưa, hôm qua tôi lấy ra để vương gia mặc mà vào cung. Long Cách Thân Vương lại hỏi. Vương gia quay về phủ hồi lúc nào? Hỷ Tử đáp. Chiều thì ngài về. Lại hỏi. Mi có chắc lúc ra đi vương gia mặc áo này còn đủ cúc chứ? Hỷ Tử đáp. Bộ cúc hoàn toàn đầy đủ, chẳng thiếu cái nào. Hỏi. Lúc trở về phủ, vương gia có mặc chiếc áo này không? Đáp. Có, vương gia mặc đúng chiếc áo này. Hỏi. Vương gia có chiếc áo này vào lúc nào? Đáp. Vương gia trở về phủ trước một người. Khi ngài về tới nơi, tỳ nữ bước tới xin vương gia cởi bỏ áo ngoài cho. Nhưng vương gia lặng thinh, cũng chẳng bảo cởi, vội vã bước vào phòng ngay. Long Cách bèn tới phòng Dự Vương, chìa ra chiếc cúc áo và hỏi. Chiếc cúc này của vương gia phải không? Tuy đã mất cái cúc này, nhưng Dự Thân Vương quả chưa hề biết. Thấy Long Cách Thân Vương hỏi, vương bèn đáp. Phải. Chiếc cúp này vốn do Hoàng Thái Hậu ban thưởng cho. Năm đó vào cung chúc thọ, bà tự tay ban cho nên trên đó mới có khắc chữ tên của tôi là thế. Thuần Thân Vương, Đoạn Thân Vương cũng được bộ cúp như tôi vậy. Vì đó là vật thưởng của Thái Hậu, nên tôi rất quý, đem khâu vào chiếc áo choàng. Nay vương gia đột nhiên hỏi tới chiếc cúp đó là có ý gì? Long Cách Thân Vương nói. Vương gia đánh mất một chiếc cúp, vương gia đã biết rồi chứ. Dự vương nghe xong mắt bỗng trợn ngược lên, rồi ra vẻ suy nghĩ lung lắm. Long Cách Thân Vương lại hỏi. Tôi vừa tìm giúp cho vương gia đó. Dự vương vội hỏi lại. Tìm giúp? Tìm ở đâu vậy? Long Cách Thân Vương đáp. Tìm được ngay trong lòng bàn tay xác chết của con A Đầu Dân Cách đấy. Dự vương vừa nghe xong câu nói, sắc mặt bỗng biến đổi hẳn, đỏ gay lên được vài giây rồi bỗng biển thành xám ngoét. Thì ra lúc cưỡng hiếp Dân Cách, vương đã bị nó giật đứt mất một cái cúc mà không hay biết. Nay bỗng thấy Long Cách Thân Vương đột ngột nói vậy, lời lẽ vương đâm ra luống cuống, hết thế che chống, tay chân vương run lên, không biết đặt đâu cho yên nữa. Long Cách Thân Vương nhìn qua đã biết Dự Vương phạm tội 10 phần 10 rồi, ông liền quát. Bắt lấy. Tức thì mười mấy tên sai dịch xông tới giữ chặt lấy Dự Vương và lôi ra khỏi phủ.